Chương 1188, Cự Mãng Thai Hương. Nguyên bản trận pháp này ở trong mắt Hạ Nhược Phi, liền như bịt kín một tầng nồng nặc sương mù, bất kể như thế nào phân tích cũng không tìm tới manh mối, nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn khác nhau. Làm hắn phát hiện cái kia đôi loan sinh trận văn chỗ đặc thù, giống như là ở một đoàn loạn ma bên trong đột nhiên tìm được tuyến đầu, phía trước mười mấy 20 tiếng quá trình phân tích bên trong nhiều nghi vấn tựa hồ một hồi rõ ràng lên. Thì ra là như vậy, phải biết cũng không phức tạp mà này hai cái cơ sở trận văn dĩ nhiên có thể như thế sử dụng. Hạ Nhược Phi không ngừng phát sinh sợ hãi than tự nói, đối với cái này cái có thể hình thành cứng cỏi kết giới trận pháp cũng càng ngày vượt qua giải khai. Giống như một nói phức tạp toán học đề, ở không có tìm được giải đề con đường riêng thời điểm, khả năng liền đề mục đều xem không hiểu, đối với đề mục bên trong cho ra các loại đã biết điều kiện, hoàn toàn không biết dùng ở nơi nào. Mà khi đầu góc bên trong linh ánh sáng lóe lên, tìm được chính xác giải đề dòng suy nghĩ phía sau, mới có thể phát hiện những đề mục này bên trong cho ra đã biết điều kiện nguyên lai đều là hữu dụng, hơn nữa sử dụng còn phải vô cùng xảo diệu kỹ xảo. Sau đó, đang giải đề quá trình bên trong, làm từng bước một tiếp cận câu trả lời chính xác thời điểm, cái kia loại cảm giác thành công là không có gì sánh kịp. Bây giờ Hạ Nhược Phi chính là trạng thái như thế này, hắn hầu như quên mất thời gian trôi qua, hoàn toàn đắm chìm trong cái này xảo đoạt thiên công trận pháp bên trong. Theo phân tích thâm nhập, nguyên bản che lại một tầng cái khăn che mặt trận pháp cũng càng ngày càng rõ ràng, quay lại mở sương mù, Hạ Nhược Phi mắt càng ngày càng sáng. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi có thể phân tích ra trận pháp này nguyên lý, ngoại trừ xác thật cơ sở trận pháp lý luận nội công ở ngoài, còn có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, trong đó mấu chốt nhất chính là, trận pháp này không biết tồn tại bao lâu, thậm chí bởi vì là vấn đề thời gian mà xuất hiện một chút tổn hại. Cũng chính bởi vì này cực nhỏ tổn hại, làm cho Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần có thể dò vào trong trận pháp, bằng không mặc dù là hắn trận pháp cơ sở lý luận lại vững chắc, cũng căn bản không có ta cử dụng di võ chi. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, lại qua đi tới hơn 2 giờ, Hạ Nhược Phi rốt cục thật dài thở ra một hơi, từ dưới đất đứng lên thân đến. Đi qua một ngày một đêm liên tục không ngớt phân tích, hắn rốt cục triệt để hiểu rõ trận pháp này nguyên lý. Ở quá trình này bên trong, Hạ Nhược Phi trận đạo trình độ cũng nhận được rất lớn tăng cao, nguyên do bởi vì cái này trận pháp bên trong, có rất nhiều cơ sở trận văn ứng dụng, đều là Hạ Nhược Phi trước chưa bao giờ nghe, ở chỗ này không chỉ thành công địa tương lẫn nhau tổ hợp, hơn nữa còn có sẵn tổ hợp hiệu quả cung cấp xác minh, quả thực giống như là một tòa bảo khố giống như, Hạ Nhược Phi cảm thấy ở chế bị linh khôi linh kiện thời gian rất nhiều biết bề ngoài mà không biết bề trong bộ phận. Đi qua một ngày một đêm qua dĩ nhiên đều rộng mở quan thông. Đây cũng tính là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản chỉ là muốn tận lực phá giải trận pháp này, không nghĩ tới còn đánh với nói trình độ có lớn như vậy trợ rút, quay đầu lại xử lý cái kia chút chế tác linh khôi vật liệu thời gian, hắn nhất định sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hạ Nhược Phi không khỏi cũng hơi xúc động, xem ra trận đạo tu tập, hay là muốn không ngừng ở thực tiễn bên trong tăng cao á thật giống như trước kỳ thi tốt nghiệp trung học để biển chiến thuật giống như, kỳ thực chính là ở làm hết khả năng tiếp xúc bất đồng đề hình, học tập bất đồng giải đề dòng suy nghĩ, cuối cùng mới nhất thông bách thông hiệu quả. Bất quá bây giờ trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh ác liệt, tu luyện người cũng không biết trốn ở chỗ nào tiềm tu, chí ít Hạ Nhược Phi cực nhỏ gặp phải, đi nơi nào tìm như vậy nhiều ví dụ thực tế đến học tập đây này thật đúng là một vấn đề. Hạ Nhược Phi cảm thấy, sau này phải nhiều đi ra ngoài một chút, lại như lần này như vậy, nếu như có thể tìm tơ y tiền bối tu luyện người lưu lại di tích, đối với hắn khẳng định không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, những này ý nghĩ cũng chỉ là ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong chợt lóe lên, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tiến vào trận pháp này bên trong, đi tra xét cái này thần bí hồ nước. Tìm hiểu được đến rồi trận pháp nguyên lý phía sau, cái này vô cùng bền bỉ trận pháp kết giới, đối với Hạ Nhược Phi mà nói cũng đã không còn là trở ngại. Hắn thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh tốt, sau đó liền tự tin hơn gấp trăm lần cất bước đi tới trong suốt trận pháp kết giới trước. Trận pháp này 10 phần tinh diệu, kết hợp không trận, ảo trận cùng phòng hộ trận công năng, lấy tầng ngoài cùng phòng hộ kết giới là chủ. Hắn tự tay chạm tới trận pháp kết giới phía sau, lực lượng tinh thần cấp tốc thăm dò tiến vào, thông thạo tìm kiếm trận pháp giao điểm. Hạ Nhược Phi dòng suy nghĩ cũng rất rõ ràng, chính là trước tiên đem trận pháp bên trong ảo trận loại bỏ. Căn cứ quần miêu tả, trận pháp này bên trong đầu nhưng là có một cái đáng sợ đại mãng xà, ở ảo trận che lấp, trên thực tế hiện tại nhìn bằng mắt thường đến cũng không nhất định chính là trong trận pháp tình huống thật, vì lẽ đó ở không có loại bỏ ảo trận dưới tình huống, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không tùy tiện tiến nhập trong trận pháp. Nay phòng hộ kết giới tồn tại, đối với Hạ Nhược Phi mà nói đã không phải là trở ngại gì, ngược lại vẫn là một loại bảo vệ, nếu như Quẩn nói không sai. Cái kia mãng xà chắc cũng là bị ngăn trở ở bên trong kết giới bộ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần chuẩn xác tìm được ảo trận giao điểm, chân khí theo sát mà chuyển vận đi vào. Sau một khắc, bao phủ ở trận pháp trong phạm vi sương mù một hồi đã bị tiết lộ. Nguyên bản ở bên ngoài thấy chính là một cái lam vông vông hồ nước, bên đầm nước không hề có thứ gì. Thế nhưng ảo trận loại bỏ phía sau, đầm nước này chân thực diện mạo cũng hiển lộ ra. Một vũng nước biếc bên trên, còn liều lĩnh nhàn nhạt xương trắng. Hơn nữa trên mặt nước còn có từng cục nát băng, hiển nhiên này một cái đầm nhiệt độ của nước rất thấp. Một cái to lớn mãng xà liền chiếm giữ ở trong đầm nước, này mãng xà có tới thùng nước thô to như vậy, bởi vì chiếm giữ cùng nhau, độ dài cũng còn chưa biết, nhưng tuyệt đối là Hạ Nhược Phi đã gặp một cái lớn nhất rắn. Này mãng xà hiển nhiên cũng không sẽ phải chịu ảo trận ảnh hưởng, nó phun ra màu đỏ tươi rắn hạnh, một đôi lạnh như băng con mắt chính nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Bị như vậy một con cự mãng nhìn chằm chằm, tuy rằng biết rõ trận pháp kết giới tồn tại mãng xà không ra được, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ từ lòng bàn chân sinh ra một chút hơi lạnh. Đặc biệt là nghĩ đến ở đi qua một ngày một đêm bên trong, này mãng xà chỉ gần trong gang tấc, hơn nữa vô cùng có khả năng vẫn cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, Hạ Nhược Phi càng la một trận phát tẩm. Hắn ổn định một hồi tâm thần, tiếp tục quan sát trong trận pháp hoàn cảnh. Hồ nước bên trong ngoại trừ cái kia mãng xà ở ngoài, vẫn nở ra y ra một cây nhỏ, lộ ra mặt nước bộ phận chắc là có cao hơn 3 mét, tán cây lại hết sức sung xuê, hầu như bao trùm toàn bộ trận pháp phạm vi, giống như là một cái dù lớn gắn vào trên đầm nước phương. Hạ Nhược Phi vẫn không có tiến vào trong trận pháp, đều có thể cảm nhận được cây này không bình thường, nó mỗi một mảnh diệp tử đều tràn đầy sinh cơ, đặc biệt là trên cây còn số không linh tinh sao treo mười mấy viên trái cây. Mỗi một viên đều tản mát ra nồng nặc mùi thơm mê người. Hạ Nhược Phi mắt một hồi liền sáng, hắn mơ hồ đoán được tuần ăn phải là này trong đó một loại trái cây. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trên ngon nở cây na y treo trái cây có hai loại tuyệt nhiên màu sắc bất đồng, trong đó một loại là màu đỏ sẫm, hình dạng to nho cùng tuần miêu tả không khác nhau chút nào, mà đổi thành một loại nhưng là màu tím đậm, hai loại trái cây ngoại trừ màu sắc ở ngoài, cơ hồ là giống nhau như đúc. Mỗi một loại màu sắc trái cây, đại khái đều có 7, 8 mở viên bộ dạng. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần đảo qua, có thể nhận biết được trái cây ở giữa ẩn chứa nồng nặc năng lượng. Hắn hết sức khẳng định này hai loại màu sắc trái cây đều là thành thục, cũng không là đồng nhất loại trái cây ở thành thục cùng chưa thành thục lúc hai loại trạng thái. Cùng trên một cái cây mọc ra màu sắc tuyệt nhiên bất đồng hai loại trái cây, hơn nữa mỗi một loại trái cây đều giàu có dụ người như vậy khí tức. Xác thực cũng là một kiện chuyện lạ. Người hiện đại có thể thông qua gán hoặc là cơ bởi vì kỹ thuật, để một chậu hoa nở ra nhiều màu sắc, nhưng cây này hiển nhiên chính là thiên nhiên hình thành. Hạ Nhược Phi suy đoán, khả năng trận pháp kia khuyết tổn bộ phận, vừa vặn có cảnh nảy sinh, hơn nữa còn treo một viên màu đỏ sẫm trái cây, vừa một bước vào đi, đưa tay liền hái tới. Không thể không nói vừa vận khí cũng thật là người thiên. Hạ Nhược Phi có chút trông mà thèm mà nhìn trên cây những trái cây kia, rất nhanh lại đem sự chú ý chuyển tới cái kia mãng xà mặt trên. Có này mãng xà bảo vệ, những trái này vốn là thấy được sợ không được, liền cùng hoa trong gương, trăng trong nước. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút nhức đầu. Này mãng xà tản mát ra khí tức nguy hiểm, để Hạ Nhược Phi cảm thấy uy hiếp rất lớn. Hắn có thể khẳng định, không chỉ vẫn ở đây cái mãng xà trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ sợ sẽ là chính hắn, cũng không phải này mãng xà đối thủ. Khó khăn so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Hạ Nhược Phi trước khi tới, vẫn ôm có một tia ảo tưởng, dù sao tuần đương thời chỉ là một thân thủ cũng không tệ người bình thường. Ở trong mắt tuần cường đại đến vô pháp chiến thắng mãng xà, có thể ở hắn cái này tu luyện người xem ra, cũng sẽ không làm sao khó đối phó. Hiện tại này tia ảo tưởng cũng tan vỡ. Hắn đối đầu này mãng xà, cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là thật vất vả đem trận pháp phân tích thấu triệt, hồ nước bên trong còn có mười mấy viên mê người linh quả, trọng yếu hơn chính là, hắn cùng màu trắng giới ly đều cấp thiết cần cột mốc, cũng vô cùng có khả năng ở đầm nước này bên trong, Hạ Nhược Phi là tuyệt đối không cho phép không công mà về. Muốn thế nào đối phó này, mãng xà đây Hạ Nhược Phi cũng lâm vào đăm chiêu bên trong. Bất chi bất giác bên trong, bầu trời mặt trăng dần dần đi tới đỉnh đầu. Thời gian này, vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mãng xà đậu. Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, làm ra tư thế phòng ngự. Nhưng mà cái kia mãng xà nhưng chỉ là liếc Hạ Nhược Phi một chút, liền tự mình điều chỉnh một vị trí, sau đó dương lên đầu. Hạ Nhược Phi thậm chí ở mãng xà ánh mắt bên trong đọc được một tia trêu tức và khinh thường. Lại bị một cái rắn cho khách sáo, Hạ Nhược Phi không còn gì để nói. Hắn rất nhanh sẽ bị trong trận pháp tình huống cho hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia mãng xà quay về trên bầu trời mặt trăng há hốc miệng ra, sau đó một đạo sáng trong ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác tiến nhập mãng xà miệng bên trong, mãng xà tựa hồ hết sức hưởng thụ, đuôi vui thích vỗ mặt nước, đồng thời trong miệng cũng phát ra hùng dũng ngâm gọi nó đang hút thu nguyệt hoa. Hạ Nhược Phi thán phục lẩm bẩm lầu bầu nói. Hiển nhiên, tôi nói mỗi tháng mặt trăng nhất tròn cái kia mấy ngày, có thể nghe được núi rừng bên trong truyền đến đáng sợ tiếng kêu, chính là này mãng xà phát ra tới. Cho tới rắn có thể phát ra âm thanh, Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không có cảm giác được quá kỳ quái, dù sao đây là một cái có thể hấp thu ánh trăng mãng xà. Chí quái tiểu thuyết bên trong yêu tinh thậm chí còn có thể biến ảo hình người, đây một cái rắn có thể phát sinh tiếng kêu lại có cái gì kỳ quái, đây cái kia mãng xà hiển nhiên cũng không có đem Hạ Nhược Phi để ở trong mắt, bởi vì ở trong mắt nó này một nhân loại thật sự là quá miểu tiểu, hơn nữa có trận pháp kết giới phòng hộ, căn bản không cần nó bận tâm, này một nhân loại cũng không chịu có thể đi vào đến. Vì lẽ đó mặc dù là Hạ Nhược Phi liền ở bên ngoài trận pháp mặt, này mãng xà vẫn như cũ không coi ai ra gì hấp thu lên nguyệt hoa đến. Hạ Nhược Phi trong lòng mạnh mẽ hơi động, nói không chắc đây là một cái cơ hội này mãng xà đang chuyên tâm hấp thu nguyệt hoa, nếu như mình cấp tốc tiến vào trận pháp bên trong, nói không chắc có thể cho nó xuất kỳ bất ý một đòn, tuy rằng có thể cảm giác được này mãng xà hơi thở khủng bố, thế nhưng không tự mình đi thử một chút, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không cam lòng. Lại không ăn thua, còn có này phòng hộ kết giới. Một khi có nguy hiểm đến tính mạng, Hạ Nhược Phi còn có cơ hội đang chạy trốn tới bên ngoài kết giới mà đi. Mấu chốt nhất là, nếu như là bình thường Hạ Nhược Phi khả năng một chút cơ hội đều không có, mà mãng xà hấp thu nguyệt hoa cũng là này mấy ngày, cơ hội lần này nếu như không nắm chặt ở, nói không chắc liền muốn chờ hơn một than ở dê. Hạ Nhược Phi hiển nhiên là chờ không được lâu như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cấp tốc định hạ quyết tâm, hắn ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định. Lật tay một cái từ không gian bên trong lấy ra nương theo hắn thật nhiều năm sắc bén côn truy, toàn thân chân khí lưu chuyển, truy thủ bên trong cũng quán chú chân khí. Đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến rồi tốt nhất phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới bắt đầu cẩn thận dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt chân khí đi mở ra phòng hộ trận pháp giao điểm. Đối với trận pháp này, Hạ Nhược Phi đã thuộc nằm lòng, hắn 10 phần ung dung liền tìm được phòng hộ trận pháp hạt nhân tiết điểm, chỉ cần đem chân khí rót vào đi vào. Phòng hộ kết giới liền sẽ mở ra. Hạ Nhược Phi vừa liếc nhìn cái kia con cự mãng, âm thầm cắn răng một cái, đem chân khí thua đưa đến trận pháp giao điểm trên. Cái kia con cự mãng đang chuyên tâm hút thủ nguyệt hoa, đối với ở bên cạnh cái này nhân loại nhỏ bé cũng không có quan tâm. Hạ Nhược Phi cảm giác được phòng hộ kết giới chính đang nhanh chóng tan rã. Ngay tại lúc này hắn biết cái kia một tia chân khí nhiều nhất có thể chống đỡ 1-2 giây, sau đó sẽ tiêu hao hầu như không còn. Phòng hộ kết giới sẽ một lần nữa hình thành. Hạ Nhược Phi không chút do dự nào, chân phải mạnh mẽ giẫm một cái, thân hình còn tựa như tia chớp bắn vào trận pháp bên trong phạm vi, lao thẳng tới cái kia con cự mãng. Tay hắn bên trong chủy thủ lóe hàn quang cũng nhấc lên, nhắm ngay cự mãng bảy tờ ở cửa vị trí ma nhờ me đâm đi qua. Đánh rắn đánh dập đầu, Hạ Nhược Phi cũng không biết cái này quy luật đối với rõ ràng như vậy tu vi rất cao mãng xà phải hay không phải áp dụng, ở tình huống như vậy cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi đi tới cự mãng phụ cận, con cự mãng này mới phản ứng được. Hắn phát hiện này con kiến hôi người giống vậy loại dĩ nhiên xông vào trận pháp phạm vi, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ở nơi này sửng sốt một chút, Hạ Nhược Phi quân chủy đã ma nhờ me đâm ở nó bảy tờ ơ cờ vị trí. Đinh một tiếng vang lên, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Mãng xà này rắn vảy giáp 10 phần cứng rắn. Quan chú chân khí trùy thủ quân dụng dĩ nhiên khoảng trừng mặt trên để lại một chút bạch tấn mà thôi, căn bản liền nó vật lý phòng hộ đều không thể phá tan. Hạ Nhược Phi phản ứng cũng cực kỳ nhanh, một đòn không thành lập khắc mượn lực một cái lật nhảy, trực tiếp hướng bên ngoài trận pháp mặt phóng đi. Vào lúc này trận pháp kết giới vẫn không có một lần nữa hình thành, hắn vẫn tới kịp chạy đi. Hạ Nhược Phi thậm chí còn không quên dùng lực lượng tinh thần cuốn lên cách hắn gần nhất một viên màu đỏ sẫm trái cây, ở hướng bên ngoài trận pháp bỏ chạy đồng thời, cấp tốc đem trái cây này thu vào qua không gian bên trong. Nhưng mà, vào lúc này mãng xà đã phản ứng lại. Giận dữ cự mãng ngâm nga một tiếng, đầu rắn mạnh mẽ thẳng đứng lên, nguyên bản chiếm giữ ở chung với nhau đôi rắn cũng một hồi duỗi trên khai, mang theo tiếng xé gió hướng Hạ Nhược Phi quăng đi qua. Mãng xà này rắn tốc độ cũng vượt quá Hạ Nhược Phi dự tính. Hơn nữa hắn chỉ là mượn lực hướng về ở ngoài lật nhảy, tốc độ khẳng định không bằng hắn toàn lực nỗ lực nhanh như vậy. Mãng xà cường tráng đuôi rắn đi sau mà đến trước, tầng tầng đánh vào Hạ Nhược Phi trên người. Hạ Nhược Phi cảm giác như là bị xe lửa trước mặt đụng phải giống như, cổ họng ngòn ngọt một ngu mở máu phun ra ngoài, thiếu một chút mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê đi qua. Bất quá bị đuôi rắn hút một cái như vậy, Hạ Nhược Phi tốc độ ngược lại đột nhiên tăng nhanh mấy phần, trực tiếp đã bị quăng trận pháp phạm vi bên ngoài. Hắn tầng tầng ngã xuống đất, cảm giác xương sườn của mình khả năng đã cắt đứt, ngũ tạng lục phủ cũng giống là lệch vị trí giống như. Còn không có chờ Hạ Nhược Phi vui mừng chính mình tránh được một kiếp, hắn liền sơ ha y nhìn đến, mãng xà lại lấy tốc độ cực nhanh, ở trận pháp kết giới hoàn toàn hình thành trước, bay lượn mà ra, hướng về hắn khí thế hùng hổ đổi tới. Toàn bộ quá trình cũng là hai thời gian 3 giây, mãng xà tốc độ phản ứng cùng tốc độ di động đều vượt xa Hạ Nhược Phi dự tính, hắn liền lợi dụng trận pháp kết giới bảo vệ mình đều không có thể làm đến. Hiện tại nguy hiểm Hạ Nhược Phi cảm giác cả người tóc gáy đều dựng lên, hắn không chút do dự trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra vừa lấy xuống cao y viên na y màu đỏ sẫm trái cây, dù muốn hay không liền nhét vào trong miệng. Tuần cũng đã có nói, này màu đỏ sẫm trái cây chẳng những có thể cường hóa thân thể, hơn nữa đối với thương thế khôi phục cũng có rất lớn xúc tiến. Hạ Nhược Phi vốn là tu luyện người, thân thể cường hãn hơn còn không biết bao nhiêu lần, tuy rằng cự mãng mới vừa một kích kia để hắn bị thương, nhưng cũng không sẽ mất đi năng lực hoạt động. Ở đây loại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, Hạ Nhược Phi cũng biết, thực lực bản thân có thể tăng cường như vậy một tia, thương thế có thể khôi phục nhanh hơn một chút, đều có khả năng đối với bảo mệnh đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian do dự, đem cái kia màu đỏ sẫm trái cây nhét vào trong miệng phía sau, Hạ Nhược Phi không chút do dự xoay người liền hướng núi rừng bên trong bỏ chạy. Cái kia cự mãng vốn là trong cơn giận dữ, theo bản năng đuổi theo ra tới, không nghĩ tới còn thật rời đi trận pháp phạm vi, nó cũng không khỏi có chút bất ngờ. Nó bị vây ở bên trong trận pháp này đã không biết bao nhiêu năm, lần này vọt ra, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút kinh ngạc. Bất quá Hạ Nhược Phi lấy ra trái cây đồng thời nuốt vào phía sau, cự mãng lệ khí một hồi lại bị kích phát ra. Đây chính là nó bảo vệ vô số năm linh quả, lại bị ghê tởm này run rế trộm đi ăn một viên, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục mấy năm trước có một con run rế cũng chó ngáp phải rồi, từ trận pháp biên giới chỗ tổn hại chiếm được một viên linh quả, nhưng là so sánh với đó, hôm nay này con kiến hôi càng thêm đáng trách, lại là xông vào trong trận pháp mặt trực tiếp ăn cắp. Này cự mãng ha có thể cho phép Hạ Nhược Phi thong dong ly khai nó lập tức dãy rủa thật dài thân thể hướng. Về Hạ Nhược Phi truy kích đi. Mãng xà này rắn tuy rằng dư Ava ho bụng cất bước, nhưng tốc độ nhưng một chút đều không chậm, thậm chí còn nhanh hơn Hạ Nhược Phi một tia. Bởi vì Hạ Nhược Phi còn cần tránh né cây cối chờ cản trở, nhưng này cự mãng trực tiếp giống như là xe tăng hạng nặng giống như nghiền ép lên đi, ven đường bất luận đụng tới cái gì đều đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Miễn cưỡng dọc theo đường thẳng thang ra một con đường đến. Hắc ám bên trong, Hạ Nhược Phi cũng không có cách nào đi phán đoán phương hướng, chỉ là theo bản năng dọc theo dễ dàng nhất đường chạy trốn nhanh chóng đi tới. Đương nhiên, hắn cũng biết thỉnh thoảng đột nhiên biến hóa phương hướng, dù sao cự mãng thân thể to lớn, hơn nữa còn là rắn được đi tới, phản ứng tương đối liền sẽ chậm đần độn một chút. Nhưng là mặc dù như thế, cái kia con cự mãng lại như cũ càng đuổi càng gần, không lâu sau. Hạ Nhược Phi thậm chí có thể nghe được cự mãng hạnh tử phát ra tiếng lách cách, còn có này một luồng để đầu góc hắn có chút say xe mùi hôi thối nói.